Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1527, cùng nhà vô địch sơ bộ giao thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, hư huyễn mộng giới, cấm địa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tiến vào nơi này, lập tức cảm ứng được tòa này cấm địa tình huống, cũng hiểu biết hư huyễn mộng giới trấn thủ nơi này thành viên thực lực. 5 tên chí cường giả, mấy ngàn tên thủy tổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra hư huyễn mộng giới vẫn là rất coi trọng hắc ám cấm vực. Vậy mà điều động nhiều như vậy cường giả. Diệp Thiên có chút kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hư huyễn mộng giới chí cường giả nhóm cũng nhìn thấy Diệp Thiên. Từng cái thần sắc kịch biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thủy tổ. Bọn hắn không phải không biết rõ Diệp Thiên thực lực, chính là bởi vì biết được Diệp Thiên thực lực, lúc này mới điều động 5 tên chí cường giả. Trong đó một tên chí cường giả càng là đạt đến cấp độ thứ 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng, chỉ là dựa vào 5 tên chí cường giả, căn bản ngăn không được Diệp Thiên. Liền xem như dựa vào nơi này trận pháp cũng là vô dụng. Đương nhiên, bọn hắn không biết rõ Diệp Thiên mục đích. Vạn nhất không phải để chiến đấu. Vậy liền không cần thiết khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, Diệp Thiên trực tiếp xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, nhục thân thất kiếp cảnh thực lực đều bộc phát. Khí thế kinh khủng uy áp nghiền ép nơi này tất cả cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia chí cường giả phía dưới hư huyễn mộng giới thành viên ngay cả động đậy một cái năng lực cũng không có. Mà kiên nam tên chí cường giả cũng là toàn thân lạnh run không thôi. Từng cái trong lòng vô cùng dọa người. Nhục thân thất kiếp cảnh. Cái này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn căn bản không thể tin được. Dù sao hư huyễn mộng giới trước đó tại hắc ám cấm vực cũng cùng Diệp Thiên giao thủ a. Mặc dù Diệp Thiên thực lực xa xa so đồng dạng cấp độ thứ 3 chí cường giả cường đại. Nhưng tuyệt đối không có vượt qua một lần nhục thân kiếp. Nếu không khí tức giấu không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chí cường giả đạt tới cấp độ thứ 3 sẽ rất khó tăng thực lực lên. Chỉ có độ nhục thân kiếp hoặc là linh hồn kiếp, từng bước một hướng phía nhà vô địch cảnh giới tăng lên. Nhưng mà, hấp thu kiếp lực rèn luyện nhục thân, tốc độ như vậy quá chậm, cũng quá hao phí thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều chí cường giả cấp độ thứ 3 cường giả. Bỏ ra mấy ngàn đại kiếp kỳ đều khó mà vượt qua 5 lần nhục thân kiếp. Có được xung kích nhà vô địch tư cách. Có thể Diệp Thiên theo lần trước chưa độ kiếp. Cho tới bây giờ mới trôi qua mấy cái hắc ám lịch thời gian. Vậy mà lập tức vượt qua 7 lần nhục thân kiếp. Cái này quá không bình thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Diệp Thiên liền rất cường đại. Bây giờ lại vượt qua 7 lần nhục thân kiếp, có thể nghĩ hắn thực lực tăng lên tới trình độ nào. Cho nên tại Diệp Thiên xuất thủ trong nháy mắt đó, hư huyễn mộng giới ngũ đại chí cường giả liền muốn đào tẩu. Căn bản không có chiến đấu ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, bọn hắn thực lực quá yếu. Căn bản trốn không thoát. Ngũ hành phong cấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Diệp Thiên một môn chí cường tổ kỹ. Cũng là theo một môn thánh kỹ từng bước một tấn thăng mà đến. Bây giờ đạt đến chí cường tổ kỹ cấp độ, cho dù là chí cường giả, cũng khó có thể đánh vỡ ngũ hành phong cấm phong tỏa. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một vùng cấm địa khu vực trực tiếp bị phong tỏa. Khiến cái này chí cường giả cùng chí cường giả phía dưới các cường giả nhao nhao không cách nào thoát đi. Phong ấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ hành phong cấm không ngừng co vào. Hóa thành từng cái phong ấn phong bế từng người cường giả lực lượng. Liền liền ngũ đại chí cường giả cũng rất nhanh liền bị phong ấn. Một thân thực lực căn bản là không có cách phát huy ra. Cũng chính là không có biện pháp trốn. Vạn pháp thủy tổ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn cùng nhóm chúng ta hư huyễn mộng giới khai chiến hay sao? Hư huyễn mộng giới thực lực xa không phải ngươi tưởng tượng. Ngươi đây là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên chí cường giả phẫn nộ nói. Úp, hư huyễn mộng giới thực lực xa không phải ta tưởng tượng. Ta đã đạt đến nhục thân thất kiếp cảnh. Còn sợ các ngươi hư huyễn mộng giới. Diệp Thiên cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia chí cường giả uy hiếp nói. Nhóm chúng ta hư huyễn mộng giới có được 3 tên vô địch huyễn tổ. Thủ lĩnh của chúng ta càng là viễn siêu đồng dạng vô địch thủy tổ. Người cùng nhóm chúng ta hư huyễn mộng giới so sánh quả thực là sâu kiến. Úp, đa tạ ngươi cáo chi các ngươi hư huyễn mộng giới thực lực. Diệp Thiên cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, cố ý tên kia chí cường giả giật mình. Chợt giận dữ, tự mình vậy mà trong lúc vô tình tiết lộ hư huyễn mộng giới thực lực. Mặc dù không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng hắn cũng rất nổi nóng. Ngươi đi thông chi hư huyễn mộng giới. Ta muốn cùng hư huyễn mộng giới tiến hành một cái giao dịch. Diệp Thiên thả ra một tên đỉnh tiêm huyễn tổ, nhường hắn đi thông chi hư huyễn mộng giới tổng bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương lập tức xuyên thẳng qua nhị giai môn, ly khai tòa này cấm địa, tiến về hư huyễn mộng giới chỗ thiên địa. Không bao lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo kinh khủng khí tức cưỡng ép xuyên thẳng qua nhị giai môn. Muốn khóa vực mà tới. Rất hiển nhiên, đối phương là siêu việt chí cường giả phía trên nhà vô địch. Cũng chính là hư huyễn mộng giới vô địch huyễn tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao chí cường giả có thể tùy tiện thông qua nhị giai môn. Cũng chỉ có nhà vô địch cần trả giá đắt mới có thể vượt qua nhị giai môn. Răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không chấn động, một thân ảnh cưỡng ép vượt qua nhị giai môn. Giáng lâm tòa này cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng tổ, cứu mạng a, từng người hư huyễn mộng giới huyễn tổ kêu cứu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng tổ, hư huyễn mộng giới tam đại cự đầu một trong, vô địch huyễn tổ cảnh giới. Thực lực vô cùng cường đại. Bất quá lần này cưỡng ép giáng lâm, thực lực giảm xuống tối thiểu 3 thành. Nhưng vẫn như cũ có được vô địch huyễn tổ chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn nhìn thấy Diệp Thiên giam nhiều như vậy hư huyễn mộng giới huyễn tổ. Lập tức vô cùng phẫn nộ. Lúc này, hắn muốn dùng huyễn thuật công kích Diệp Thiên. Triệt để giết chết Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số huyễn tượng đánh tới. Diệp Thiên khắc thủ bản tâm, gầm lên giận dữ, cút, vô số huyễn tượng vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đồng tổ thả ra một đạo đồng thuật công kích, hóa thành một thanh lưỡi dao, chém về phía Diệp Thiên. Nhìn như phổ thông thông một đạo đồng thuật, nhưng lại 10 điểm kinh khủng. Không chỉ có chém nhục thân, càng là có thể chém linh hồn. Nhưng mà, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên một quyền đánh tới. Cực cánh tay Chí Cường Tổ Kỹ ra thân bá lực Chí Cường Tổ Kỹ chồng lên lực lượng. Lại thêm nhục thân thất kiếp cảnh bổ sung lực lượng. Nhường cái này một quyền uy lực kinh khủng đến cực hạn. Trước mặt hư không trực tiếp bị một quyền chôn vùi. Liền liền đồng tổ đồng thuật công kích cũng bị một quyền vỡ nát. Nhưng cái này một đạo công kích cũng tại Diệp Thiên trên nắm tay lưu lại một đạo vết máu. Xem như thương tổn tới Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi vậy mà có được vô địch thủy tổ chiến lực. Đồng tổ vạn phần kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhục thân thất kiếp cảnh chí cường giả mặc dù cường đại. Nhưng cự ly nhà vô địch cấp độ tuyệt đối còn kém rất nhiều. Nhưng hôm nay Diệp Thiên lại có được vô địch thủy tổ chiến lực. Rõ ràng căn cơ quá thâm hậu. Tại chí cường giả cấp độ đã sáng tạo ra rất nhiều chí cường tổ kỹ. Lúc này mới có thể có được như thế chiến lực mạnh mẽ. Mà lại, nhục thân thất kiếp cảnh cơ hồ cũng có 7-8 phần trở lên tỷ lệ có thể tấn thăng làm nhà vô địch. Trừ phi vận khí quá kém mới có thể chết tại đột phá quá trình bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giết không được dạng này cường giả, liền xem như thủ lĩnh đến. Chỉ khi nào vạn pháp thủy tổ trốn vào đến hắc ám cấm vực bên trong. Bọn hắn những nhà vô địch này cho dù không sợ hắc ám cấm vực quy tắc. Thế nhưng sẽ bị áp chế đại bộ phận thực lực. Đến thời điểm cũng vô pháp thế nhưng Diệp Thiên. Thậm chí có vẫn lạc nguy cơ. Không thể đắc tội vạn pháp thủy tổ. Đồng tổ nghĩ thầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là. Đồng tổ không còn xuất thủ, mà là tuân hỏi, vạn pháp thủy tổ, ngươi muốn làm gì, như thế nào mới có thể từ bỏ những thành viên này? Diệp Thiên trầm tư một cái, nói ra yêu cầu của mình, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.